Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 631, chương 634, Thăng Long cuộc so tài bắt đầu. Ha ha, Triệu Tiền Tiền nghe liền cười một tiếng, ngươi sợ là không cái năng lực này. Hừ, Gia Cát Kỳ hừ lạnh, cũng không tiếp tục nói dọa. Mạc Tông Chủ, chúng ta này liền cáo từ. Gia Cát Minh lung chắp tay, sau đó nhanh chóng rời đi, trở lại bọn họ chỗ ở. Giải tán, giải tán, chúng ta đi thôi, ngược lại là nhìn một trận trò hay. Mọi người đang nhỏ giọng đàm luận, rối rít rời đi. Mạc Tông Chủ đại nhân, lúc này, số 104 nhỏ giọng ở bỗng nhiên Mạc Bất Phàm bên tai nói. Ngươi có chuyện? Mạc Bất Phàm nhìn đối phương liếc mắt, số 104 giọng kính sợ nói, tiểu nhân ở truyền tống đại điện lúc giọng có chút bất kính. Bởi vì không biết Mạc Tông Chủ đại nhân thân phận, mong rằng Mạc Tông Chủ đại nhân không nên phiền lòng. Ha ha, Mạc Bất Phàm cười một tiếng, Mạc Tông Chủ đại nhân, đây là tiểu nhân một ít tâm ý, xin ngài nhận lấy. Số 104 từ trong lòng ngực lấy ra một quả tin tức ngọc giản, nói, Mạc Tông Chủ đại nhân khả năng không quá hiểu Thăng Long cuộc so tài sự tình. Này, trong ngọc giản ghi lại trước mấy giới Thăng Long cuộc so tài, một ít tin tức cơ bản. Dĩ nhiên, đều là một ít phổ thông tin tức, nhưng cũng có thể sẽ đối với Mạc Tông Chủ đại nhân có một chút trợ giúp. Ồ, Mạc Bất Phàm ngược lại là không nghĩ tới sẽ có như vậy thu hoạch ngoài ý muốn. Tự nhiên không khách khí đón lấy. Được, bổn tọa thu, về phần ngươi giọng bất kính sự tình liền không nên để ở trong lòng rồi. Bổn tọa lại làm sao sẽ bởi vì loại chuyện nhỏ này mà tùy ý giận cá chém thớt. Đúng vậy, đúng vậy, Mạc Tông Chủ đại nhân lòng dạ rộng rãi, là tiểu nhân suy nghĩ nhiều. Lấy tiểu nhân chi tâm đo bụng quân tử, số 104 nhún nhường nói, Mạc Tông Chủ đại nhân, nếu như không có chuyện gì tiểu nhân rời đi. Số 104 lại nói, Mạc Bất Phàm gật đầu một cái, tiểu nhân cáo từ. Số 104 bước chân tăng nhanh, trong nháy mắt liền chạy. Các ngươi nói bổn tọa có dọa người như vậy sao? Mạc Bất Phàm hướng Lâm Linh Nhi bọn họ hỏi một câu. Không có, La Phong nhanh chóng khoát tay nói. Tông chủ đại nhân chỉ là uy thế rất mạnh. Tô Tâm Tâm nói, đúng đúng đúng, Triệu Tiền Tiền thật nhanh gật đầu. Đi, đi vào nghỉ ngơi, Mạc Bất Phàm khoát tay một cái. Không có lại quấn quýt cái vấn đề này. Sau đó, Mạc Bất Phàm vì Lâm Linh Nhi bọn họ phân phối xong rồi căn phòng. Biệt thự không nhỏ, hơn nữa còn bố trí không gian trận pháp, bên trong không gian so với bên ngoài nhìn lớn rất nhiều. Hoàn toàn đủ Mạc Bất Phàm bọn họ ở. Thời gian trôi qua, ban đêm lại tới, Thăng Long đảo trực đêm cảnh không ngờ mỹ lệ. Tinh không sáng chói, có thể thấy vô số ánh sao tô điểm chung một chỗ, hội tụ thành cự đại tinh hà. Hơn nữa, cả tòa Thăng Long đảo bên trên ánh đèn sáng tỏ, huyền phù tại không trung từng ngọn thiên không chi thành có ngũ thải ban lan quang mang, chiếu sáng tứ phương, cực kỳ chói mắt, rực rỡ tươi đẹp. Cảnh đêm không tệ, Mạc Bất Phàm thưởng thức trong chốc lát liền trở về phòng. Quét, Mạc Bất Phàm lấy ra số 104 giao cho mình tin tức ngọc giản, rót vào nguyên thần chi lực. Bên trong tin tức xông ra, hóa thành một đạo lưu quang dung nhập vào Mạc Bất Phàm mi tâm. Trong đầu xuất hiện tin tức, nửa giờ sau, Mạc Bất Phàm mở ra hai tròng mắt, trên mặt nổi lên vẻ hiểu rõ. Đối với Thăng Long cuộc so tài, cuối cùng là có một ít cơ bản hiểu. Trên thực tế, thư mời bên trên ghi lại cuộc so tài quy tắc cũng không hoàn toàn chính xác. Coi như là có chút trợ giúp đi. Mạc Bất Phàm nỉ non. Bên trong ngọc giản còn nhớ trở đi một tí, đảo chủ cảnh, tình báo. lần trước người xuất sắc chính là hiện đảm nhiệm thần thú tông tông chủ thần vạn quân. Ở đảo chủ cảnh, ở bên trong lấy được rồi đảo chủ còn sót lại, ngự thú phương pháp. Hôm nay là một vị thực lực cường đại ngự thú sư. Thậm chí bồi dưỡng được có thần thú huyết mạch cường đại ngự thú. Đặt thần thú tông địa vị, còn có trước mấy giới người xuất sắc, có nửa đường bỏ mình, cũng có hoàn toàn rời đi mãng hoang Đại Châu, ở vô tận đại lục xông ra không nhũ danh hào. Còn nữa, mỗi một giới thăng long cuộc so tài cụ thể quy tắc tranh tài cùng nội dung tranh tài phải không tóc, gảy sinh biến hóa, cũng không ai biết lần kế thăng long cuộc so tài nội dung cụ thể là cái gì. Chỉ có một điểm là không thay đổi, vậy nếu không có sống lại chế, đào thải chính là bị loại bỏ rồi. Thư mời bên trên ghi lại cuộc so tài quy tắc là lần trước thăng long cuộc so tài, chủ yếu là cho người dự thi tham khảo sử dụng. Dương Châu lệnh tên kia lại không có nhắc nhở ta. Mạc Bất Phàm tâm lý âm thầm suy nghĩ, không ngừng biến hóa nội dung tranh tài sao? Cái này thăng long cuộc so tài ngược lại là thú vị. Vị kia thăng long đảo đảo chủ cũng là một cái có ý tứ nhân a. Sau đó, Mạc Bất Phàm đem này cái tin tức ngọc giản giao cho Lâm Linh Nhi bọn họ. Để cho Lâm Linh Nhi bọn họ đều thấy một lần, quen thuộc thăng long cuộc so tài tình huống, cũng coi là làm đủ chuẩn bị. Thời gian trôi qua, Mạc Bất Phàm vị trí tòa trang viên này bên trong, những thứ kia vốn là trống không biệt thự chỗ ở đã đều đã chật cứng người. Đến từ mãng hoang Đại Châu các đại thế lực những người dự thi trên căn bản đều đến đông đủ. Đương nhiên rồi, ở trong mấy ngày này, Mạc Bất Phàm mang theo Lâm Linh Nhi bọn họ đi dạo toàn bộ Thăng Long đảo. Cùng thời điểm đang đánh dò Thăng Long cuộc so tài một ít tin tức. Chỉ bất quá không có thu hoạch gì là được. Cư ngụ ở Thăng Long đảo bên trên các sinh linh đối với Thăng Long cuộc so tài sự tình trên căn bản ngậm miệng không nói, không có tiết rút hào liên quan bí mật tin tức, hoặc có lẽ là bọn họ cũng không biết. Hỏi thăm được tin tức trên căn bản ở tin tức trong ngọc giản đều có ghi lại. Mạc Bất Phàm rất là thất vọng. 3 ngày sau, lúc sáng sớm, ông, đột nhiên, Mạc Bất Phàm cảm nhận được một cổ mạnh mẽ uy thế hiện ra. Phi thường đột ngột, hắn nhanh chóng đi ra khỏi phòng. Sau đó ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy một đạo mênh mông, tràn đầy uy áp kinh khủng. To lớn sáng chói màn sáng chậm rãi từ 4 phương 8 hướng dâng lên, sau đó đem trọn cái thăng long đảo bao phủ ở bên trong. Thăng long đảo muốn chấn động, đây là trận pháp màn sáng sao? Thăng long đảo bị trận pháp bao phủ, đây là cái gì trận pháp? T, thăng long cuộc so tài muốn bắt đầu, lần này nội dung tranh tài là cái gì? Cụ thể quy tắc vậy là cái gì? Nhất thời, đông đảo dự thi thế lực rối rít đi ra. Bọn họ ngẩng đầu nhìn trời, nhìn không ngừng dâng lên. Sau đó dần dần nhập chung lại to lớn màn sáng. Trên mặt tràn đầy rung động cùng sợ hãi. Sau một khắc, màn sáng hoàn toàn khép lại. Vốn là trong suốt màn sáng biến thành một mảnh màu xám mù mịt hỗn độn về. Che phủ lên rồi không trung, chỉ có yếu ớt quang mang xuyên thấu qua quang mang chiếu sáng ở thăng long đảo bên trên. Toàn bộ thăng long đảo lâm vào yên tĩnh chính giữa. Xảy ra chuyện gì? Mọi người càng mờ mịt. Thăng long cuộc so tài bắt đầu. Đột nhiên, có một đạo vang vọng thanh âm phảng phất từ 4 phương 8 hướng vang lên. Vang dội toàn bộ thăng long đảo, uy thế cực mạnh. Chỉ có thể nghe được thanh âm mà không thấy được bóng người. Quét, quét, quét. Sau một khắc, có từng đạo lưu quang từ trên trời hạ xuống, rơi vào toàn bộ thế lực người dự thi trên người, biến thành một đạo màu xám mù mịt dấu ấn, thác ấn ở tay phải của bọn họ trên mờ u bàn tay. Đây là cái gì? Lâm Linh Nhi giơ tay lên, nhìn trên mờ u bàn tay dấu ấn. Sau một khắc, có một đạo màn ảnh giả tưởng từ dấu ấn bên trên nổi lên, tạo thành tin tức lan. Người dự thi 001 số 2, Lâm Linh Nhi thuộc quyền tông môn. Sử thượng tối ngưu tông môn điểm tích lũy. Không bài danh, không mở ra, có ý gì? Lâm Linh Nhi có chút mờ mịt. Không chỉ là Lâm Linh Nhi, Tiêu Kiếm, Triệu Tiền Tiền, Lý Tiểu Nhị, La Phong, Tô Tâm Tâm, Y Anh Lạc, Vân Kỳ Vong, Đồ Sinh bọn họ trên MU bàn tay cũng xuất hiện ấn quyết. Cũng xuất hiện màn ảnh giả tưởng, phía trên biểu hiện tin tức ngoại trừ tên họ cùng số thứ tự ngoại. Trên căn bản giống nhau, tông chủ đại nhân đâu? Tông chủ đại nhân không thấy, xảy ra chuyện gì? Tiểu Ngọc trưởng lão cũng không thấy. Tông chủ, Khổng trưởng lão, này, La Phong, Tô Tâm Tâm bọn họ sau khi tĩnh hồn lại. Kinh hãi phát hiện vốn là ở bên cạnh mình Mạc Bất Phàm, Hồ Tiểu Ngọc, còn có Liệt Hòa phẳng phất hư không tiêu thất một cái như vậy. Mà không gian xung quanh chậm rãi dâng lên nhàn nhạt sương mù. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.